Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 58, lại lần nữa nói bừa, góc chuyện audio.com, thu được Lý Văn Quang tin tức sau thực mau Phỉ Thúy 36 giám đốc Khâu Kiện liền đã đi tới, lại nói như thế nào Lý Văn Quang cũng là trưởng khoa, hắn đến chính mình nhà ăn ăn cơm, kính hắn một ly cũng là hẳn là. Khâu giám đốc tới, nơi này, Lý Văn Quang nhìn đến Khâu Kiện đại thật xa liền duỗi tay chào hỏi. Hắn thanh âm có điểm đại, tức khắc liền khiến cho chung quanh rất nhiều người chú ý, Khâu Kiện hướng ghế dài đi tới, Lý Văn Quang, Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng ba người đều đứng dậy đón chào, Lâm Di Quân không quen biết Khâu Kiện, nhìn mắt không có quản. Lục Trần từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu, yên lặng dùng bữa. Khâu giám đốc hai vị này ta bằng hữu, Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng. Lý Văn Quang giới thiệu hai người, lại chủ, động đem Lục Trần cùng Lâm Di Quân xem nhẹ. Khâu Kiện cùng Vô Lệ hai người nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần hai người. Lúc này Lục Trần cũng chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khâu giám đốc ta kính ngươi một ly, Vô Lệ đảo thượng một chén rượu đoan đến Khâu Kiện trước mặt. Khâu Kiện vừa vặn nhìn đến Lục Trần, không có tiếp chén rượu, lập tức đi hướng Lục Trần kia một bên. Lục thiếu, ngươi cũng ở a, Khâu Kiện cung kính nói. Vô Lệ bưng lên chén rượu động tác một chút cứng đờ, kinh ngạc nhìn một màn này. Lục thiếu. Khâu giám đốc có phải hay không nhận sai người, gia hỏa này kia người sai vặt thiếu, Lý Văn Quang, Hứa Chí Hằng lại là nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Lâm Di Quân há miệng thở dốc kinh ngạc nhìn vẻ mặt cung kính Khâu Kiện. Nơi này giám đốc cũng không phải là người bình thường có thể. So sánh, liền tính Lý Văn Quang đều phải cấp vài phần mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại đối Lục Trần lộ ra cung kính chi sắc này. Ân, Lục Trần gật gật đầu. Lục thiếu, nếu không ta hiện tại liền cho các ngươi dọn đến đế vương bao đi. Khâu Kiện hỏi, không cần, ngươi đi vội đi ta cùng ta mấy cái đồng học uống chút rượu. Lục Trần khoát tay nói, Lục Trần nói làm Lý Văn Quang ba người đều có chút xấu hổ, bọn họ uống rượu liền không có tiếp đón Lục Trần hai người. Tốt, Khâu Kiện gật gật đầu, lại chuyển hướng Lý Văn Quang ba người, xin lỗi rời đi. Thấy Khâu Kiện như thế nghe Lục Trần nói, Lý Văn Quang ba người là thật sự chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Khâu Kiện là hắn Lý Văn Quang mời lại đây, vừa mới còn nhiệt tình cùng bọn họ bắt tay, liền kém muôn uống rượu. Ngay sau đó vừa thấy đến Lục Trần, Khâu Kiện liền biến cùng tôn tử dường như, Lục Trần khoát tay làm hắn rời đi hắn liền ngoan ngoãn rời đi càng là liền hắn cái này lão bằng hữu đều không lên tiếng kêu gọi. Này không đơn giản là nghe lời, đây là sợ hãi Lục Trần A, Lý Văn Quang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, trong mắt che kín khói mù. Hôm nay một màn này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Lục Trần, nhìn không ra tới, ngươi tàng sâu như vậy a, vừa mới còn nói làm nhà ta Chí Hằng cho ngươi tìm công tác, ngươi gia hỏa này thật sự quá xấu rồi, cần thiết tự phạt một ly. Vô Lệ làm nũng nhìn về phía Lục Trần, một chút đều nhìn không ra tới phía trước còn đối Lục Trần châm chọc mỉa mai bộ dáng. Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là nhận thức hắn lão bản mà thôi, hắn chẳng qua là xem ở hắn lão bản mặt mũi thượng, cho ta vài phần mặt mũi. Lục Trần cười nói, thì ra là, thế, ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng trong mắt lại hiện lên một mặt coi khinh chi ý, nhưng Lý Văn Quang tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Khâu Kiện cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật như thế nào sẽ ở Lục Trần trước mặt biểu hiện cùng cái tôn tử giống nhau đâu. Liền tính Lục Trần là nhận thức bọn họ lão bản cũng không nên như vậy a, không được ngày mai đồng học sẽ nhất định phải làm Lục Trần đi cần thiết muốn thăm hắn đế. Lục Trần, ngày mai đồng học sẽ buổi chiều 6 giờ bắt đầu, ở Bồng Lai khách sạn 15 tầng, nhớ rõ đúng giờ đến a, Lý Văn Quang cười nói. Nhất định, miễn phí ăn uống, ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. Lục Trần cũng cười nói, Lý Văn Quang đánh cái gì chú ý hắn trong lòng gương sáng dường như, liền bồi hắn chơi. Chơi hảo, vừa vặn lần trước gây dựng sự nghiệp khi, Lý Văn Quang tiểu tử này cũng không thiếu cho hắn ngáng chân. Lý Văn Quang cười cũng không hề đem Lục Trần miễn phí ăn uống nói đương hồi sự. Thấy Lục Trần chỉ là nhận thức Phỉ Thúy 36 lão bản, Vô Lệ cùng Hứa Chí Hằng nhiệt tình liền hàng xuống dưới, rõ ràng liền không có vừa mới như vậy nhiệt tình. Bất quá kế tiếp bọn họ vẫn là chủ động mời Lục Trần cùng Lâm Di Quân chạm cốc. Kế tiếp cơm ăn lên liền có chút đần độn vô vị, thực mau liền qua loa kết thúc. Rời đi trước, Lý Văn Quang lại lần nữa nhắc nhở Lục Trần cùng Lâm Di Quân nhất định phải nhớ rõ tham gia đêm mai đồng học tụ hội. Lên xe sau, Lâm Di Quân không có trước tiên phát động xe rời đi, mà là nhìn Lục Trần. Ngươi cùng Phỉ Thúy 36 lão bản cái gì quan hệ? Ngươi không cần nói cho ta ngươi lại, giúp quá người ta đi. Lần trước Lục Trần chính là như vậy giải thích hắn cùng Vương Duy quan hệ. Lão bà, ngươi thật là thần, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây có đạo tặc cướp bóc ngân hàng sự sao? Lục Trần cười nói, Lâm Di Quân gật gật đầu kinh ngạc nói, ngươi thật sự giúp quá Phỉ Thúy 36 lão bản. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở lấy tiền, Phỉ Thúy 36 lão bản vừa vặn cũng ở nơi đó lấy tiền, hơn nữa hắn còn bị đạo tặc bắt cóc. Thời điểm mấu chốt đạo tặc muốn giết người Lập Uy, vừa lúc muốn giết người chính là Phỉ Thúy 36 lão bản, ngàn đều thời điểm nguy kịch chính là ta từ đạo tặc trong tay đem hắn cứu xuống dưới. Lục Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, ngân hàng cướp bóc sự là thật sự, hơn nữa hắn cũng cấp Lâm Di Quân nói qua. Nhưng hắn lúc ấy cứu chính là người khác, căn bản không phải cái gì. Phỉ Thúy 36 lão bản, vì không cho Lâm Di Quân tưởng quá nhiều, Lục Trần chỉ có tiếp theo nói bừa. Sự thật lại lần nữa chứng minh, đương ngươi giải cái dối khi, ngươi nhất định phải muốn lại bịa đặt vô số dối đến từ viên này nói. Lâm Di Quân gật gật đầu, 3 năm trước đây chuyện đó xong việc nàng đều còn thế Lục Trần cảm thấy nghĩ mà sợ, Lục Trần như thế vừa nói, nàng liền không hề hoài nghi. Xem ra có thể đánh cũng không phải không có tác dụng. Lâm Di Quân cảm thán nói, đúng vậy ta khi còn nhỏ lão ba chính là nói như vậy, nam nhân quang có tiền còn không được còn phải có một bộ cường ngạnh thân thể, đây cũng là vì cái gì luyện võ như vậy vất vả ta lại trước sau như một kiên trì 10 mấy năm nguyên nhân. Lục Trần phụ hợp nói. Lâm Di Quân gật gật đầu, liền không ở nói cái gì. Cực mau tới đến nàng cha mẹ ra, vừa mới đình hảo xe, liền thấy Vương Tuyết tan tầm đã trở lại. Nhìn đến Lục Trần cùng Lâm Di Quân từ A6 chê y dưới tới, Vương Tuyết kinh ngạc nói, Di Quân, ngươi mua xe A, Lâm Di Quân nhìn hạ Lục Trần, vừa muốn nói là Lục Trần mua cho nàng, liền thấy Lục Trần ha hà cười nói, đúng vậy, Di Quân mới vừa thăng vì tiêu thụ tổng giám, có một chút chiếc mới có thể cùng thân phận của nàng tương xứng đâu. Đúng vậy, nữ nhi của ta đều tổng giám, cũng mua xe, ngươi chừng nào thì cũng thăng vì tổng giám mua cái xe đâu. Vương Tuyết âm dương quay khí nhìn Lục Trần, nhanh nhanh, Lục Trần đánh ha hả cha vợ sinh nhật ngày đó hắn là nói qua sẽ không lại đến nơi này, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai quản không được miệng, không thể làm các nàng phát hiện thân phận của hắn. Đúng rồi, lần trước Phỉ Thúy 36. Khâu giám đốc vì cái gì sẽ như vậy chiếu cố ngươi, lại còn có cho ngươi cố ý để lại đế vương bao. Vương Tuyết nghĩ tới lần trước ở Phỉ Thúy 36 ăn cơm tình cảnh, hỏi. Từ lần đó lúc sau, nàng liền có chút hoài nghi Lục Trần có cái gì bí mật lén gạt đi các nàng một nhà, hôm nay làm trò nữ nhi mặt nàng trực tiếp hỏi Lục Trần chính là xem nàng có phải hay không cũng lừa gạt chính mình nữ nhi. Cách chương.